Kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời bác sĩ nói, tôi cũng là con của cha mẹ mình, nếu họ còn sống thì chắc chắn sẽ rất đau lòng biết đâu. Cơ hội được quay lại lần này chính là món quà mà cha mẹ trên trời đã trao cho tôi. Khóe mắt tôi dâng lên chua xót, nhưng giọng nói lại kiên định lạ thường. Xin lỗi mẹ, lần này, con không muốn nhẫn nhịn nữa. Dù gì cũng là đứa con mình nuôi lớn, mẹ dụ vội đưa tay lau nước mắt cho tôi. Xin lỗi con, Nguyệt Ngôn, là mẹ đòi hỏi quá đáng rồi. Bà ôm tôi vào lòng, yên tâm đi, dù con không còn là vợ của Lâm Châu thì con vẫn mãi là con gái của mẹ. Tôi vừa trải qua một hồi sóng gió, lòng rối bời không nói nên lời. Chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, con xin hứa dù với thân phận nào thì con cũng sẽ luôn hiếu thuận với mẹ. Dù tôi đã nói vậy, nhưng nụ cười gượng gạo trên mặt mẹ dụ vẫn khiến tôi không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cuối cùng, tôi chỉ có thể viện cớ rời khỏi nhà họ dụ. Lúc này, Quả Quả đã tan học, cô bé đang chơi đùa cùng một nhóm con nít. Quả Quả thấy tôi đến thì ngừng đầu nhìn, mấp máy môi nhưng lại do dự không gọi thành tiếng. Sao tôi lại không hiểu được chứ? Bây giờ đứa trẻ này đã không biết nên gọi tôi là gì nữa rồi. Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Quả Quả, sau này con gọi cô là cô nhé, cô. Quả Quả không hiểu, cô là gì ạ? Tôi kiên nhẫn giải thích, cô là em gái của cha con. Cô, Quả Quả bật cười, vậy nếu cô không làm mẹ con nữa, thì mẹ con sẽ quay lại đúng không? Nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt cô bé làm mắt tôi cay xè, cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới đáp lại một tiếng. Đúng vậy, vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau. Em đang dạy hư con bé cái gì vậy? Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt phức tạp của dụ Lâm Châu. Quả Quả có hai người mẹ, không có. Cô, nào ở đây hết? Anh ta bước lên, xoa đầu Quả Quả rồi nói. Mau về thôi nào, bà nội đang đợi con về ăn cơm đấy. Quả Quả còn nhỏ, không hiểu những sóng ngầm giữa người lớn, ngoan ngoãn chạy về nhà. Sau khi con bé rời đi, dụ Lâm Châu nhìn tôi, ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi và bất lực. Từ khi Lệ Thư trở về, em cứ nói năng bóng gió mãi, bây giờ lại còn nói những lời này trước mặt con bé. Nguyệt Ngôn, em còn định làm loạn đến bao giờ nữa? Tôi cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, gắng gượng giữ bình tĩnh. Dụ Lâm Châu, em không làm loạn, chỉ là em không còn là cô gái nhỏ chỉ biết chạy theo sau anh nữa rồi. Thôi bỏ đi, anh ta thở dài, bây giờ có nói gì với em cũng vô ích, đợi Lệ Thư rời đi rồi mọi chuyện sẽ ổn lại thôi. Tôi bật cười, anh nghĩ cô ta đi rồi sẽ không quay lại nữa sao? Giống như kiếp trước vậy, mỗi khi tôi tưởng rằng cuộc sống đã yên bình trở lại, thì Giang Lệ Thư lại xuất hiện. Cô ta giống như một kẻ lang thang và coi dụ Lâm Châu là một bến cảng tránh bão. Mỗi khi mệt mỏi vì rong ruổi, cô ta lại trở về nghỉ ngơi. Cho đến một lần, Giang Lệ Thư không rời đi nữa. Chính vào lần đó, tôi đã bị hai cha con họ thẳng thừng bỏ rơi. Dụ Lâm Châu nhìn tôi, không vui ra mặt. Em đừng coi Lệ Thư là kẻ địch. Cô ta là người phụ nữ của thời đại mới, không phải loại người sống dựa dẫm vào đàn ông. Câu nói này của anh ta khiến tôi đau đớn đến mức linh hồn cũng run rẩy. Tôi rất muốn cười, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Dụ Lâm Châu chính là người đã cắt đi đôi cánh của tôi. Vậy mà bây giờ anh ta lại cho rằng tôi chỉ là một chú chim sẻ nhỏ bé, sống nhờ vào đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sai rồi, em chưa bao giờ xem cô ta là kẻ địch. Tôi đáp, tôi rất rõ. Nguồn cơn của tất cả đau khổ mà tôi phải chịu chưa bao giờ là Giang Lệ Thư. Nếu dụ Lâm Châu thật sự kiên định lựa chọn tôi, thì bất kể là ai xuất hiện, kết cục của chúng tôi cũng sẽ không thành ra thế này. Nói xong, tôi xoay người rời đi. Lần này, tôi muốn trở thành một con đại bàng tung cánh bay trên bầu trời. Sáu về đến nơi gọi là nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Chỉ một chiếc túi lưới thôi cũng đủ để chứa hết toàn bộ đồ đạc của tôi. Mấy năm nay, tôi lo mua quần áo cho dụ Lâm Châu và con gái anh ta, lo đủ thứ đồ dùng họ cần để rồi hoàn toàn quên mất bản thân mình. Tôi nhìn chiếc túi chẳng có mấy vật dụng bên trong mà bật cười, nhưng trong mắt chỉ toàn là nỗi chua xót. Hôm sau, khi dụ Lâm Châu đến quân khu, tôi đi thẳng đến phòng bệnh của Giang Lệ Thư. Thấy tôi, cô ta cong môi cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề che giấu sự khinh miệt. Nói đi nói lại, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp riêng nhỉ, cô lén lút đến tìm tôi, có phải muốn tôi rời đi không? Tôi lắc đầu, lấy ra một tập tài liệu, cắt ngang lời cô ta. Không phải, cô bảo dụ Lâm Châu ký vào cái này đi, tôi biết cô có cách. Giang Lệ Thư nhìn dòng chữ trên đó, sắc mặt lập tức sững sờ. Đơn xin ly hôn, tôi gật đầu, đúng, tôi muốn ly hôn với anh ta. Sau vẻ kinh ngạc ban đầu, trong mắt Giang Lệ Thư chỉ còn lại sự nghi ngờ. Tại sao tôi phải giúp cô chuyện này? Tôi nhớ lại kiếp trước, khi bản thân không thể chịu đựng cuộc sống này nữa mà tìm đến Giang Lệ Thư để chất vấn. Tình cờ lại nghe thấy có người hỏi cô ta, sao cô không tái hôn với Đoàn Trường Dụ đi, lại để cho người phụ nữ khác chiếm mất chồng và con của mình. Giang Lệ Thư cười đắc ý, tôi còn chơi chưa đủ mà. Với lại, Lâm Châu từng nói với tôi là Nguyệt Môn không thể sinh con được. Vậy thì cứ để cô ta làm bảo mẫu đi, để cô ta trông hộ chồng và con cho tôi. Tôi nghe Giang Lệ Thư nói vậy thì tức đến run người, lao lên chất vấn cô ta. Thế nhưng cuối cùng dụ Lâm Châu lại xuất hiện, và người anh ta trách móc không phải Giang Lệ Thư, mà lại là tôi. Bảo rằng tôi giống như một mụ điên, vô cớ gây sự. Thoát khỏi hồi ức, nỗi đau và sự nhục nhã trong khoảnh khắc đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Tôi đè nén cảm xúc dâng trào, bình tĩnh mở miệng. Không giúp cũng không sao, tôi đã tháo vòng tránh thai rồi, cũng định sinh một đứa con của riêng mình với dụ Lâm Châu. Lời vừa dứt, sắc mặt của Giang Lệ Thư lại biến đổi. Một lúc sau, cô ta giật lấy đơn ly hôn từ tay tôi. Hai ngày sau sẽ đưa lại cho cô. Giọng điệu chắc nịch như thể dụ Lâm Châu đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay cô ta. Lúc tôi rời khỏi phòng bệnh, lại vô tình đụng phải dụ Lâm Châu. Anh ta xách theo hai cặp bình giữ nhiệt, có vẻ là đang mang cơm đến. Thấy tôi, anh ta thoáng sững lại, rồi ánh mắt lập tức trầm xuống. Em lại đến gây chuyện với Lệ Thư sao? Cổ họng tôi như bị nhét đầy giấy ướt, nghẹn đến mức không thở nổi. Tôi vừa định mở miệng thì bên trong vang lên giọng nói dịu dàng cắt ngang. Không có đâu, Lâm Châu, Nguyệt Môn đến thăm bệnh thôi. Dụ Lâm Châu liếc nhìn tôi, không tỏ rõ thái độ. Lệ Thư, em không cần phải bênh vực Nguyệt Môn đâu. Có ai đi thăm bệnh mà lại đến tay không bao giờ. Cách chương.